Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 65 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Vốn tưởng rằng chỉ là một bữa cơm diễn ra bình thường, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt nào nghĩ lại có nhiều quy tắc đến thế. Người hầu đã đứng xếp hàng từ lúc nào, chỉ còn chờ chủ xuống ăn thôi. Nhóm ba người Bạch Hiểu Nguyệt từ trên lầu đi xuống. Mẹ con của Ngọc Đình đã ngồi vào bàn trước, Thư Phong cũng ngồi chiếm trễ ở vị trí đầu, còn có cả Trần Hạo ở bên tay phải. Vừa lúc ba vị trí kia là của bọn họ. Ba người hầu giúp bọn họ kéo ghế ra. Bạch Kiều Nguyệt có một chút không quen, nhíu chặt mày lại. Cô ngồi xuống chờ một hồi nhưng vẫn có người hầu, không có ý định rời đi. Chẳng lẽ bọn họ định đứng đó cho tới khi ăn xong hay sao? Lần đầu tiên Thư Phong chờ người ta xuống ăn cơm, chắc là đã đói bụng rồi, người cũng đã đến đông đủ. Ăn cơm thôi, quản gia, đừng có để cho ông chủ bị đói. Vâng, bà chủ. Quản gia lên tiếng. Liền liếc người hầu một cái, đồng thời đặt một chén cơm ở trước mặt mọi người. Ăn cơm thôi. Thư Phong lên tiếng, Bạch Kiều Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, muốn lấy thức ăn trước mặt mình, thế nhưng lại bị người đối diện. Tay cô dừng lại ở giữa không trung, không phải nói là ăn cơm sao? Sao mấy người này cứ nhìn cô kỳ quái như vậy? Quả thật, cô có một chút đói bụng, cô nghi ngờ nhìn qua Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm cũng không nói rõ ăn cơm rồi, mà mấy người này còn bày ra trò gì? Ngọc Đình ngồi phía đối diện cười khẽ một tiếng. Mấy người không nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt muốn ăn món này sao? Cô ấy không hiểu quy tắc của nhà chúng ta đã đành, mấy người cũng không hiểu sao? Khi cô nhìn thấy từng người hầu ở phía sau giúp bọn họ chia thức ăn, lúc này mới rõ tại sao bọn họ lại đứng ở phía sau từng người. Hơn nữa, việc gắp đồ ăn này là có trình tự, bắt đầu là từ Thư Phong trước, sau đó là Ngọc Đình, rồi mới đến phiên bọn họ. Bạch Kiều Nguyệt có một chút không thể tin được, ở nhà ăn cơm còn phải gặp tình trạng này, thế thì đi ra ngoài còn ăn thoải mái hơn. Nhìn trên bàn ăn toàn là những món ăn ngon, nhưng cô không thể nào ăn vào. Mỗi một món ăn không thể cay thì cũng là quá cay. Vân Thiên Lâm lại không thích ăn cay được, thế này chẳng khác nào như cực hình. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh cũng chẳng khác Bạch Kiều Nguyệt làm ấy. Loại không khí im lặng này làm cho người khác mất đi cái cảm giác ăn uống. Bạch Kiều Nguyệt khó chịu, không cẩn thận để đôi đũa chạm vào thành chén, phát ra một âm thanh leng keng. Tất cả mọi người nghe thấy giống như phát hiện một vật gì mới, đồng loạt đều nhìn về cô giống như đang quấy rầy bữa ăn của bọn họ. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu quy tắc ở trong nhà, mọi người cứ tiếp tục. Ngọc Đình nói một câu làm cho tất cả mọi người đều hiểu, những người hầu không tự giác còn kinh hô một cái. Cô có thể, thề cả đời này cô chưa bao giờ dùng một bữa cơm kỳ dị đến thế này. Nhà chúng ta có những quy tắc, không phải người bình thường nào cũng có thể thích nghi được. Mẹ, mẹ nói có đúng không? Thư Vũ thấy Bạch Kiều Nguyệt liên tục mắc sai lầm, trong lòng cực kỳ sảng khoái, mang tiếng là con dâu của hào môn, thế mà lễ nghi ở trên bàn ăn cũng không hiểu. Đúng là mất mặt. Tôi không có gì để nói. Bạch Kiều Nguyệt dứt khoát để đũa xuống. Một bữa cơm khó nuốt như vậy, cô không muốn để cho bản thân mình chịu oan uất mà ăn hết bữa cơm này. Theo tôi thấy, không phải là cô ăn cơm với ba mẹ chồng cũng là bộ dạng thế này đấy chứ. Thật đúng là mất mặt. Thư Vũ còn không quên châm chọc thêm mấy câu, trong lòng thấy rất thoải mái. Vân Thiên Lâm ngồi ở bên cạnh yên lặng không lên tiếng. Anh để đũa của mình xuống, cầm chiếc đũa gắp thức ăn, lấy một ít bỏ vào trong chén của Bạch Hiểu Nguyệt. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ở trong ngôi nhà này là không ai gắp đồ ăn cho nhau, đặc biệt là nam gắp cho nữ. Ở nhà chúng tôi không có nhiều quy tắc đến vậy, và lại mẹ tôi rất thương Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm vẫn là duy trì nụ cười hòa nhã, nói với Thư Vũ cũng là nói với mọi người trên bàn ăn. Người bình dân thì cũng chỉ là người bình dân, không có nguyên tắc. Thư Vũ nghe xong còn lẩm bẩm mấy câu. Đã là người trong nhà, còn có quy tắc cái gì, ăn thử món này đi. Mạc đặt món mực ở trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt rồi lại tiếp tục ăn. Thư Vũ trố mắt nhìn đĩa mực đó. Cô với Mạc lớn lên cùng nhau, thế mà lại từ trước đến giờ anh không có quan tâm cô như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng Mạc là người lạnh nhạt, thế mà khi thấy anh đối xử bất đồng với cô, nội tâm cô nổi lên một ngọn lửa hừng hực. Được rồi, ăn đi, đừng nói nữa. Thư Phong nói một câu làm cho tất cả mọi người im miệng lại. Bạch Kiều Nguyệt trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt kỳ dị của Trần Hạo đối diện. Vừa rồi là anh ta nhìn đúng cô không? Sau khi ăn bữa trưa xong, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm trở lại phòng. Bữa cơm đó Bạch Kiều Nguyệt không ăn gì được mấy, nằm ở trên giường mới cảm thấy đói, bụng có một chút réo gọi. Cô buồn bực lăn mấy vòng, sao lại có các loại quy tắc biến thái đến như vậy, làm cho mình ăn chẳng được gì mấy. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, Thư Phong nói hai ngày sau, chẳng lẽ trong hai ngày này cô sẽ ăn cơm trong tình trạng thế này sao? Thật đúng là cực hình. Em lẩm bẩm cái gì đó. Vân Thiên Lâm từ trong phòng tắm bước ra, liền thấy Bạch Kiều Nguyệt ở trên giường nói lý nhí, làm anh không nhịn được cười với bộ dạng đáng yêu của cô. Không có gì. Bạch Kiều Nguyệt gục đầu xuống, tùy tiện nói một câu. Vân Thiên Lâm mỉm cười, ngồi xuống mép giường xoa xoa tóc mình. Anh định hỏi em có muốn ăn ngoài, ăn cái gì không? Xem ra em không cần lắm. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn Vân Thiên Lâm. Anh cũng không ăn no. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ sờ đầu cô, bữa cơm đó ngay cả anh cũng không chấp nhận được, huống chi là cô. Chúng ta đi ăn thịt nướng. Nghe thấy hai chữ này, Bạch Kiều Nguyệt hận không thể lôi Vân Thiên Lâm đi liền. Em đi thay đồ, để em hỏi Mạc thử xem có đi cùng không. Suýt chút nữa Bạch Kiều Nguyệt nhảy dựng lên. Cô vui đến mức không bình tĩnh nổi. Nếu em không quen thì chúng ta có thể ở khách sạn. Vân Thiên Lâm không muốn cô ở lại đây chịu nhiều oan ức. Lúc nãy ở trên bàn cơm nhìn mẹ con của Ngọc Đình châm chọc cô, anh có một chút không chịu nổi. Ở khách sạn, tuy rằng khách sạn tốt hơn nhiều ở đây, nhưng cô đã đồng ý rồi, bây giờ dọn đi, chẳng phải là... Chỉ hai ngày thôi, không sao đâu. Vậy tới giờ ăn cơm em phải làm sao bây giờ? Chúng ta lấy cớ ra bên ngoài ăn giống như bây giờ, không phải là được rồi sao? Cách duy nhất cũng chỉ có cách này. Được, hai người chuẩn bị xong, tắm lấy, rồi rời khỏi phòng. Chỉ là vừa mới đi ra cửa, liền thấy bên ngoài hành lang của Mạc cũng là vừa vặn đi ra. Hai người... Anh, tôi rủ anh đi ra ngoài. Anh còn định tới phòng em rủ đi ăn. Ba người nhìn nhau cười, xem ra bọn họ đều giống nhau. Bọn họ lại không biết, ở một góc nào đó Ngọc Đình đã chứng kiến hết thảy. Nhìn dây từ từ đi ra ngoài, bà nở ra nụ cười. Một con bé thế này, không xứng đáng làm đối thủ của bà. Bà cho con bé biết, đến tột cùng ai mới là chủ nhân của căn nhà này. Cô cho rằng Thư Phong nhắm mắt mở mắt cho qua, thì tùy tiện nghênh ngang đi lại ở trong nhà sau. Thật là nghĩ quá đơn giản rồi. Ngọc Đình đang thất thần thì cửa thư phòng bị đẩy ra. Vốn bà muốn hỏi là ai, lại không có phép tắc như vậy, như đã thấy Thư Phong đứng ở bên ngoài cửa. Chuyện ngày hôm nay không phải bà lên cho tôi một lời giải thích hay sao? Ngọc Đình sừng sốt, không nghĩ tới ông sẽ chất vấn bà. Đồ ăn buổi tối em đã dặn dò đầu bếp nấu kỹ, nhưng không biết tại sao hôm nay lại đổi đầu bếp, cho nên em quên mất không dặn dò lại. Chuyện như vậy đừng lặp lại một lần nữa. Thư Phong nói xong xoay người rời đi. Một chút ít kế này, chẳng lẽ ông không nhận ra sống bao nhiêu năm mà không biết tính của vợ ông thế nào thì ông đã quá thất bại rồi. Bạch Kiều Nguyệt thật sự quan trọng như vậy sao? Thư Phong mới đi tới cửa thì Ngọc Đình đã đặt ra câu hỏi. Ông nghiêng người nhìn vợ của mình đang mang nhiều ưu tư. Là người lớn em không nên so đo với con bé làm gì. Với lại, không phải là em là bạn thân của Tĩnh Tâm sao? Thư Phong nói làm cho Ngọc Đình không thể nào trả lời được. Người lớn không thể so đo với bậc con cháu, nhưng nó tới đây chính là để cướp đi hết những thứ thuộc về bà. Ngọc Đình bà dù có niệm tình xưa, thì cũng không thể chấp tay dâng nhường lại hết tất cả. Đây chính là hạnh phúc của đà đời con gái của bà. Bà không thể nào trong lúc này lại thất bại được. Không phải ông đã quên Tĩnh Tâm rồi sao? Thế mà lúc nào mở miệng ra cũng nhắc tới bà ấy. Vậy mấy chục năm nay, đến tột cùng là trong lòng ông có chỗ cho tôi không? Ngọc Đình không nhịn được nói ra vấn đề chất chứa bao nhiêu năm nay trong lòng mình. Mấy năm nay bọn họ sống tôn trọng lẫn nhau đến mức như là khách. Sự bình đạm đó làm cho bà cảm thấy mơ hồ. Có thật là bà chính là vợ của ông không? Bà đã từng yêu Thư Phong là vì người đàn ông này cho bà một cuộc sống hằng mơ ước. Nhưng khi có được cuộc sống xa hoa, thời gian lại lặng trễ trôi, tình cảm mãnh liệt như ban đầu đã không còn nữa rồi. Mỗi ngày ngoại trừ tiêu hoang phí thì nội tâm bà vô cùng trống rỗng, không biết phải chịu đựng cuộc sống này đến khi nào nữa. Bà chỉ cần nhớ kỹ, Ngọc Đình chính là vợ của Thư Phong mà thôi. Nhìn Tức Phong lạnh nhạt trả lời câu hỏi, Ngọc Đình cười lạnh. Chính là danh phận này là động lực để cho bà tiếp tục sống ở đây, cho nên đừng có trách bà vì lợi ích mà không màng tất cả cái gì. Sau khi ăn ở bên ngoài no nê xong, thời điểm ba người trở về đúng lúc gặp Trần Hạo ở trong phòng khách. Lúc đó, Bạch Kiều Nguyệt thấy qua trong ánh mắt của Trần Hạo xẹt qua một tia hoảng loạn, đôi tay còn rụt lại về phía sau, gật đầu với bọn họ. Chào hỏi đơn giản xong, ba người bọn họ liền trở lại phòng của mình. Trần Hạo ở lại một mình ở trong phòng khách, nhìn ba người dần biến mất ở trong tầm mắt, mới lấy đồ của mình che giấu ở sau lưng ra. Nhìn hộp thịt nướng rẻ tiền ở trong tay, cùng với mùi khói ám ở trên người bọn họ khi nào vào đây. Không cần nghĩ, anh cũng biết ba người đã đi đâu. Vốn Trần Hạo định nếm thử thức ăn ở trong tay mình, nhưng vừa mới mở ra, anh đã ngửi thấy một mùi nồng đậm cay xè không chịu nổi. Một lát sau, anh tới phòng bếp, không một chút do dự, ném bỏ phần thức ăn này vào trong thùng rác, dù cho anh phải đi một đoạn đường khá xa để mua. Cái mùi cay đó làm anh không nhìn được mà hắt gì. Trần Hạo tự giễu cười một tiếng, có phải anh đã bị động kinh không? Thế mà lại chạy đi mua thức ăn này. Không phù hợp chính là không phù hợp, có miễn cưỡng như thế nào cũng là phí công. Trần Hạo cũng không quay đầu trở về căn phòng của mình, nhưng cái cảm giác cay đó vẫn bám theo đầu lưỡi anh. Anh ngửi thấy trên người mình toàn là mùi rẻ tiền, không nên ở trên người anh. Trần Hạo cau mày đi vào phòng tắm, anh chán ghét mùi vị này, phải đi tắm rửa sạch sẽ mới được. Thư Vũ nhìn Trần Hạo đóng cửa phòng lại, hình như cô ngửi được mùi vị cay và mùi của thịt nướng. Trong nhà không cho phép xuất hiện mùi vị này. Cô lần theo mùi hương đi tìm, đi tới phòng bếp, nhìn thức ăn bị vứt bỏ trong thùng rác. Cô nhìn qua phòng của Trần Hạo, từ trước đến nay anh không ăn cay, sẽ không mua mấy thứ mùi ám này. Hơn nữa mua cái này phải chạy một đoạn khá xa, hình như là chưa ăn, anh mua cho ai sao? Toàn bộ người trong nhà không ai ăn mấy, nếu nói chỉ có Mạc và Bạch Hiểu Nguyệt. Quan hệ của Mạc và Trần Hạo không tốt lắm, không có khả năng Trần Hạo mua cái này cho Mạc. Đáp án còn lại chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt, không có khả năng. Trần Hạo sao có thể quan tâm cô ta được? Nếu có điểm bất thường gì, cô phải phát hiện ra chứ. Nhưng khi ở Paris, cô thấy Trần Hạo nhìn Bạch Hiểu Nguyệt bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi bây giờ lại chạy đi mua đồ ăn cho Bạch Hiểu Nguyệt, liên kết lại cũng có thể lắm. Thư Vũ nghĩ nghĩ, bàn tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Mắt dữ tợn nhìn lên trên đầu. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt thay đổi quyết định trở về tham dự sinh nhật. Cô ta có mục đích gì? Cô nhất định phải tìm cho ra, vạch trần ý đồ đen tối của cô ta. Lúc ấy để xem ai có còn nói giúp cô ta nữa không? Muốn thay thế vị trí của cô ở trong ngôi nhà này. Không có cửa đâu. Thư Vũ nhìn thùng rác bốc lên mùi ghê tởm. Cô hít sâu một hơi, trong không khí còn thoáng mùi khói. Cô nhớ lúc nãy đi ngang qua phòng, bọn họ còn ngửi thấy mùi này. Chắc chắn là bọn họ đã đi ra ngoài ăn. Quy định của nhà họ Thư, qua cơm tối không có chuyện gì quan trọng thì không được phép ra ngoài, chứ đừng nói là buổi tối trộm đi ra ngoài ăn. Nếu để cho ba biết được, Bạch Hiểu Nguyệt là người không theo phép tắc như vậy, có thể ông sẽ không kỳ vọng gì ở Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Cho dù là bắt chân vào nhà họ Vân, nhưng tính cách thường dân trước sau gì sẽ không thay đổi. Một bữa cơm đã lộ ra nguyên hình, vậy thì cô ta có tư cách gì ở trước mặt cô kiêu ngạo? Thật là buồn cười. Ăn uống no rồi, Bạch Kiều Nguyệt ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại đã là 8 giờ sáng. Chuẩn bị cá nhân xong, cô với Vân Thiên Lâm xuống lầu. Cô phát hiện mọi người đều ở trong ngồi phòng khách. Mấy người hầu đang bận rộn ở nhà ăn, nhưng chẳng ai nói một lời nào, giống như đang xảy ra một việc rất đáng sợ. Mẹ con của Ngọc Đình thấy Bạch Kiều Nguyệt xuống lầu, hai người đắc ý cười cười. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bọn họ đến phát ngốc. Có chuyện gì vậy? Cô cảm giác mình đang gặp xui xẻo khi thấy bộ dạng đắc ý của mẹ con bọn họ. Cô nhớ là mình không có làm gì sai đến mức quá nghiêm trọng mà mới sáng sớm ra, khuôn mặt của Thư Phong như muốn giết người. Thấy Bạch Kiều Nguyệt xuống lầu, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn qua cô. Bạch Kiều Nguyệt còn có cảm giác kỳ quái, sau ai cũng nhìn cô. Cô thức dậy nãy giờ, cũng không phải là quá muộn mà. Ông chủ, tôi không biết tại sao lại như thế này. Rõ ràng hôm qua tôi quét dọn rất sạch sẽ, trong phòng khách lại có ám mùi, thật sự không liên quan đến chúng tôi. Chị Cầm ở bên cạnh quỳ gối xuống nói với Thư Phong, trông đáng thương vô cùng. Vậy chị nói thử xem, tại sao trong phòng khách lại nặng mùi như vậy? Chẳng lẽ Thư Vũ lại lén trộm ra ngoài vào buổi tối ăn cái gì đó? Ngọc Đình hét lên. Bạch Kiều Nguyệt nghe đến đó, cô không khỏi nhíu mày, Cô còn tưởng là chuyện gì, chỉ có ra ngoài ăn thôi cũng là bé xé ra to. Bà, từ nhỏ đến giờ con không làm loại chuyện này, chắc chắn không phải là con. Hơn nữa từ trước đến giờ con không có ăn thịt nướng rẻ tiền đó. Thời điểm Thư Vũ nói ra, trong mắt tràn đầy sự khinh thường, giống như loại thức ăn này sẽ hạ thấp thân phận vậy. Sao lại thế này? Mạc là người cuối cùng từ trên lầu đi xuống, gặp phải phòng khách đột nhiên đông người đến như vậy. Những người này mới sáng sớm không có việc gì làm hay sao mà lại tụ tập, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Ông bà chủ, tôi thật sự không biết tại sao lại như thế này. Đêm hôm qua không có bất thường, sáng nay liền... Anh, sáng hôm nay, bà ra ngồi phòng khách đột nhiên ngửi được mùi nồng cay. Nhà chúng ta có thể xuất hiện một mùi này được. Thư Vũ cười xong, ánh mắt lại dừng trên người Bạch Hiểu Nguyệt. Chỉ như thế mà đến mức này sao? Mạc không để ý, buồn cười liếc nhìn Thư Phong với Ngọc Đình. Không phải trong nhà đã có luật lệ không được để cho mùi lạ xuất hiện, nhìn xem các người có muốn chọc ông ấy không vui. Ngọc Đình liền sắm vai là một bà chủ nói ra lý lẽ. Bạch Hiểu Nguyệt không thể không phục bà ta. Chuyện này sợ là bà ta nhắm vào cô, sau đó còn giả vờ mình là người vô tội, thật là ghê tởm. Là con. Thư Phong ngẩng đầu lên nhìn con trai mình. Trước nay thằng con này bao giờ tuân thủ phép tắc ở trong nhà. Thật không biết khi nào hai ba con ông mới sống bình yên ở trong một mái nhà. Là tôi. Bạch Kiều Nguyệt không muốn bị Mạc hiểu lầm. Nếu không phải vì cô đói, bọn họ cũng sẽ không ra ngoài ăn với cô. Nếu đã làm thì cô sẽ nhận, mà đi ra ngoài ăn thì chẳng có gì mất mặt. Khi Bạch Kiều Nguyệt mới thừa nhận, Thư Vũ liền nhịn không được bật cười khẽ một tiếng. Bạch Kiều Nguyệt không hiểu, cô đói bụng đi ra ngoài ăn thì có gì mà buồn cười, chỉ là bị dính khói một chút thôi mà. Cô là người thường, đương nhiên cần phải ăn những món mình thích. Hiểu Nguyệt, anh, hôm qua là em lôi kéo anh đi, anh quên rồi sao? Là tôi đã ra ngoài ăn tối, có vấn đề gì không? Bạch Kiều Nguyệt đứng dậy nói. Bạch Kiều Nguyệt thừa nhận, Thư Phong ngồi cả nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Thư Vũ liền tóm được cơ hội, đứng lên, đi hai vòng quanh người của Bạch Kiều Nguyệt. Xem ra đến đây rồi vẫn không thể nào che giấu bản tất thật ở trong con người thường dân. Buổi tối trộm đi ra ngoài ăn, thật đúng chỉ có mỗi một mình cô nghĩ ra được. Ngọc Đình cười cười kéo con gái mình lại, ở một bên nói. Thư Vũ, sao con có thể nói như vậy? Có một số người không thể dùng yêu cầu của mình để áp đặt tiêu chuẩn lên trên người khác, không phải ai cũng làm được. Mạc, Bạch Hiểu Nguyệt lần đầu tiên đến đây, không biết quy tắc của nhà chúng ta thì thôi. Đằng này, còn cố tình đi theo em gái ra ngoài ăn mấy món rẻ tiền. Nếu bị người khác thấy được, thì còn gì là mặt mũi của nhà họ Thư chúng ta? Bạch Hiểu Nguyệt cười mỉa một cái, hai mẹ con nhà này thật đúng là biết phối hợp. Tôi ra ngoài ăn thì có liên quan gì đến nhà họ Thư? Sao cô lại quên chính cô là khách ở trong nhà chúng tôi? Nếu để cho người ngoài bắt gặp, cô còn tưởng rằng chúng tôi bạc đãi khách, ăn cơm không no cho nên mới đi ra ngoài ăn, thế không phải làm nhà chúng tôi mất mặt hay sao? Thư Vũ đáp trả, nói về thức ăn của nhà họ Thư, Bạch Kiều Nguyệt không khỏi cảm thấy buồn cười, đích thực là nhà bọn họ không cho cô ăn no nên cô mới chạy ra ngoài ăn. Nếu cô ăn no rồi thì chạy ra ngoài ăn làm gì? Xảy ra chuyện quan trọng như vậy, cô còn cười được, tốt xấu gì cô cũng là người nhà họ Thư cơ mà. Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là người nhà của gia tộc này. Tôi rất đồng cảm với anh trai của tôi, có lẽ ở trong ngôi nhà lắm quy tắc này, anh chưa bao giờ có một bữa ăn no nào cả. Bạch Kiều Nguyệt, cô đúng là người không biết trời cao đất dày là gì, được tham gia vào bữa ăn của nhà họ Thư, đó là vinh hạnh của cô. Thư Vũ nói một cách đầy tự hào. Vinh hạnh, cô cho rằng tôi ăn bữa cơm đó rất hạnh phúc sao? Tôi thấy chẳng khác nào là cực hình. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Thư Phong với vẻ trâm trọng. Ông cảm thấy cách sống trong ngôi nhà này là quý tộc, đối đãi với nhau như khách, làm các quy tắc cần phải thực hiện, sống như vậy có vui sướng, hạnh phúc gì không? Đối mặt với vấn đề của con gái đưa ra, Thư Phong rơi vào trầm tư. Chính ông cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào ông dần dần quen với cuộc sống thế này. Trong căn nhà chỉ còn lại sự lạnh nhạt, nhưng thời điểm cô ấy sống... Đây chính là truyền thống của nhà họ Thư, bắt buộc phải tuân theo. Ngọc Đình thấy Thư Phong không nói gì, bà lên tiếng. Một người mới đến mà dám nói lý lẽ quy tắc của gia tộc, đúng là chơi với lửa. Quy tắc là do con người lập ra, đến ngay cả ăn cơm cũng không no, thì cần cái quy tắc đấy để làm gì? Ngày hôm qua vì chịu uất ức ở trên bàn ăn, cho nên có bao nhiêu tức giận cô đều xả hết ra. Đủ rồi. Thư Phong nộ ra một tiếng rồi cắt đứt cuộc tranh cãi. Ông cảm thấy đau đầu khi vì hai đứa con gái này. Chuyện này dừng lại ở đây, ăn cơm. Thư Phong nói một câu, không ai dám lên tiếng nữa. Chỉ là Ngọc Đình không hài lòng, liếc qua Bạch Kiều Nguyệt một cái. Cô cũng chừng lại với bà ta. Nghĩ đến thời điểm ăn cơm giống như hôm qua, Bạch Kiều Nguyệt lại đau đầu. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế, Thư Phong ngăn lại mấy người hầu đang định bước tới. Mấy người có chuyện gì thì làm đi, không cần phải phục vụ cơm nữa. Nghe Thư Phong nói những lời này, mọi người đều cho rằng mình nghe lầm, chỉ có quản gia là không quá bất ngờ lên tiếng. Vâng, ông chủ. Quản gia vất tay một cái, đám người hầu mới chịu rời đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Thư Phong, đây chính là biểu hiện của ông ta tiếp nhận ý kiến của cô. Người đàn ông không hiểu lý lẽ này, thế nào lại đi nghe ý kiến của người khác, không cãi nhau với cô, thật đúng là khó tin. Mà người không tưởng tượng được chính là hai mẹ con Ngọc Đình, thậm chí hai mẹ con còn nghi ngờ đây không phải là Thư Phong. Ông chưa bao giờ ra quyết định như vậy vì một người nào đó để thay đổi quy tắc do mình đề ra. Nhìn làm gì, ăn cơm đi. Nhìn thức ăn ở trên bàn, đã bao nhiêu năm rồi, ông không tự mình gắp thức ăn. Trước kia cô thấy thích ăn, không có ai khác đứng canh. Ông cũng chiều theo ý cô ấy, nhưng kể từ sau khi mất đi, ngôi nhà này lại biến thành bộ dạng như cũ. Bây giờ đột nhiên trở lại năm đó, ông có một chút hoài niệm. Ông cầm lấy bánh mì lên ăn, cảm giác bánh mì sáng hôm nay ngon hơn mọi lần, không khỏi ăn nhiều hơn một chút. Bữa sáng này, Bạch Kiều Nguyệt cũng không gây chuyện nữa. Sau khi ăn xong, mọi người tự làm việc của mình. Trần Hạo đi đến công ty, còn Mạc thì vẫn dẫn Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đi dạo thăm thú ở nơi đây, sau đó dẫn đến sân golf tư nhân của nhà họ Thư. Đúng lúc ba muốn hoạt động gân cốt, ba cũng đi. Nghe con trai đi đánh golf, Thư Phong ngứa nghề đòi đi theo. Vân Thiên Lâm không ngại chứ? Không ngại, đây là vinh hạnh của tôi. Cứ như vậy mà Thư Phong với ba người bọn họ đi cùng nhau. Bạch Kiều Nguyệt không biết đánh, chỉ cần nhìn bọn họ là được. Nhưng tin này truyền đến tai của hai mẹ con Ngọc Đình, liền đứng ngồi không yên. Mẹ, sao ba lại phá vỡ quy tắc của nhà chúng ta chỉ vì Bạch Kiều Nguyệt? Có phải là bị gì rồi không? Nhìn ba đi ra ngoài với bọn họ, Thư Vũ tức giận không thôi. Chuyện hồi sáng này không có làm cho Bạch Kiều Nguyệt xấu mặt, mà ngược lại còn tạo uy thế cho cô ta trong ngôi nhà này. Bây giờ người lớn nhỏ gì trong nhà đều biết, bởi vì Bạch Kiều Nguyệt mà thay đổi quy tắc ăn nữa. Vậy thì địa vị của cô ở trong nhà dần dần không còn ưu thế nữa mất. Mẹ biết rồi. Ngọc Đình không có tâm trạng để giải thích với Thư Vũ. Bà đang nghĩ đến ánh mắt của Thư Phong ban sáng, sợ là ông ta nhìn Bạch Kiều Nguyệt nhớ đến Tĩnh Tâm. Đôi mắt của Bạch Kiều Nguyệt quá giống với cô ta, ngay cả bà cũng phải công nhận điều đó. Và lại người lớn tuổi thường hay nhớ về quá khứ. Tĩnh Tâm là mối tình đầu của ông ta, mối tình đầu là đẹp nhất. Bà nghĩ Thư Phong còn chưa quên được Tĩnh Tâm, một người đã chết cũng dám đi đoạt lại ông với bà. Ngọc Đình này sao có thể bại trận bởi một người đã chết? Bà không cho phép điều này xảy ra. Mẹ, chúng ta phải làm sao đây? Cứ như vậy bà lại càng ngày càng thích Bạch Kiều Nguyệt mất. Có khi nào đến buổi tiệc sinh nhật bà công bố với mọi người Bạch Kiều Nguyệt là đứa con gái đầu của nhà họ Thư? Vậy thì con mất mặt lắm, không cần một người chị thường dân đâu. Ngoan, mẹ thương con rất nhiều, có thể để cho con chịu oan ức được, mẹ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Con quên mất là giữa bọn họ còn có khúc mắc gì rồi sao? Mẹ, mẹ có cách gì rồi sao? Nhìn đôi mắt lóe lên của mẹ, Thư Vũ không khỏi tò mò. Con quên là Bạch Kiều Nguyệt luôn miệng nhắc sẽ không bao giờ tha thứ cho Thư Phong trong chuyện năm đó sao? Ngọc Đình vừa nói vừa nhếch miệng lên cười. Điểm yếu của Thư Phong là gì? Là bà rõ ràng nhất, đây mới chính là cách duy nhất ở trong lúc này. Nhìn bọn họ đánh golf ở trên sân cỏ, Bạch Kiều Nguyệt muốn nhìn hoa mắt. Cô đúc kết lại một câu về trò này, chính là có tiền chưa chắc đã biết chơi. Đặc biệt biểu cảm của Vân Thiên Lâm khi tập trung vào một việc gì đó, vô cùng đẹp trai. Làm sao bây giờ? Cô nhìn mãi không muốn dứt. Cô muốn nghiện với vẻ đẹp của chồng cô. Không thể không thừa nhận, cuộc đời của cô thành công nhất chính là cưới được Vân Thiên Lâm. Một âm thanh bất thình lình làm cho Bạch Kiều Nguyệt giật mình. Không biết từ khi nào Thư Vũ lại xuất hiện ở phía sau, một chút cảm giác cô cũng không có. Nhưng trên thế giới này không chỉ có mỗi Vân Thiên Lâm là người đàn ông tốt, cho nên cô đừng lên mặt với tôi. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày, Thư Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây là chính nó viết cô những lời này. Tôi không biết cô nói gì, nhưng Vân Thiên Lâm là người đàn ông tốt nhất ở trong lòng tôi. Bạch Kiều Nguyệt nói xong không để ý Thư Vũ nữa, cô quay người lại xem trận đấu gôn. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt không để ý đến mình, Thư Vũ mỉm cười châm chọc, cố ý nói. Cô cho rằng mình với Vân Thiên Lâm cứ như vậy sống bình yên, hay là cô không biết sự tồn tại của Trần Hạo đối với nhà họ Thư có ý nghĩa gì? Không biết tại sao Thư Vũ lại không thích nhìn bộ dạng vui vẻ của Bạch Kiều Nguyệt, cô muốn phá hủy đi những hạnh phúc cô ta đang có. Tôi với Vân Thiên Lâm không sống được bình ổn thì cũng không được, đến lượt cô phán. Tôi hy vọng cô nhìn rõ vấn đề một chút, có biết Trần Hạo ở trong nhà này với địa vị thế nào không? Bà đã xem anh ấy như con, mà cô trước khi sinh ra đã có hôn ước với anh ấy. Bà không cho phép nhà họ Thư vi phạm lời hẹn ước. Cho dù hiện tại Thư Phong có thuận theo ý của Bạch Kiều Nguyệt cỡ nào đi chăng nữa, thì Thư Vũ cô sẽ tin tưởng hôn ước này ba sẽ không chịu nhượng bộ theo ý của cô ta. Nếu Bạch Kiều Nguyệt muốn trở lại căn nhà này, cô ta phải trả giá về cuộc hôn nhân của mình. Trần Hạo. Bạch Kiều Nguyệt ngửa đầu liếc mắt nhìn Thư Vũ một cái, đột nhiên nở ra nụ cười. Thư Vũ không rõ nguyên nhân, cô đã nói rõ như vậy, thế mà Bạch Kiều Nguyệt không một chút lo lắng, còn có thể cười được. Không phải anh ta là người chăm lòng cô sao? Bạch Kiều Nguyệt cười khẽ, cô không để ý đến chuyện này. Đối với cô mà nói trở lại hay không, không quan trọng bằng việc tìm ra chân tướng của năm đó, đòi lại công bằng cho mẹ cô. Cô nói bậy bạ cái gì đó. Thư Vũ phủ nhận lập tức, chỉ là càng kích động như thế càng cho thấy sự bất thường, làm cho Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy Thư Vũ là người không biết che giấu nội tâm. Lúc yêu một ai đó, ánh mắt nhìn đối phương cũng sẽ khác đi. Cô có thể lừa được bất cứ ai, nhưng không thể nào dối gạt được bản thân mình. Tôi không biết cô đang nói điều gì. Yên tâm, cô không nhận thì tôi sẽ không nói cho người khác. Với lại ước định gì đó với Trần Hạo, đương nhiên tôi không đồng ý, bởi vì tôi và Vân Thiên Lâm đều yêu nhau. Thư Vũ biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Bạch Kiều Nguyệt và Trần Hạo, nhưng cô không nhịn được mà ghen ghét Bạch Kiều Nguyệt. Vì cô ta không ăn no mà Trần Hạo lại lo lắng chạy đi mua đồ ăn ở một nơi thật xa cho cô ta. Trần Hạo chưa bao giờ đối với cô như vậy, cho nên cô những lúc cô không khống chế được chính mình mà tỏ ra thái độ vô cùng gay gắt với Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt, cô nhớ kỹ cho lời của mình, tôi không muốn cô bất cứ mối quan hệ nào với Trần Hạo. Anh ấy là của Thư Vũ tôi. Sao cô lại ở chỗ này? Lúc mọi người đánh gôn xong trở về chỗ thì thấy Thư Vũ và Bạch Kiều Nguyệt ngồi cùng nhau, nhìn qua chẳng có gì lo lắng, nhưng mà vẫn cảm thấy nên đề phòng. Dù sao Thư Vũ cũng là người chuyện tạo ra những rắc rối cho bọn họ. Anh, em cũng là em gái của anh cơ mà, đừng có bất công quá như thế có được không? Thư Vũ cười nói, nhưng biểu cảm của Mạc lại hiện lên ý tốt nhất, đừng nên châm chọc. Bạch Kiều Nguyệt không để tâm lắm, cô đứng dậy cầm khăn lông lên, tới lau mồ hôi cho Vân Thiên Lâm. Thư Phong đứng ở đằng sau, thiếu chút nữa không tự mình đa tình, tặng con gái tới lau mồ hôi cho ông. Ngay cả Mạc cũng được Bạch Kiều Nguyệt đưa nước, duy chỉ có ông là không có. Lúc này Thư Vũ cầm khăn lông và chai nước lên đi qua. Bà mệt rồi, uống nước đi, con giúp bà lau mồ hôi. Thư Vũ cười xông xáo làm nhiệm vụ của con gái diệu của Thư Phong. Cô còn không quên đá xéo Bạch Kiều Nguyệt vài cái. Bạch Kiều Nguyệt nhún vai, cô không quan tâm. Cô với ông ta thì có quan hệ gì chứ? Thư Phong tưởng rằng Bạch Kiều Nguyệt sẽ có chút phản ứng với hành động của Thư Vũ, nhưng qua một hồi lâu vẫn không thấy gì, giống như thật không để ý đến ông. Tâm trạng đang tốt của ông cũng vì thế mà biến mất. Đến nỗi nhìn Vân Thiên Lâm, ông cũng không còn ấn tượng tốt nữa. Tuy rằng so với lớp trẻ là không đúng lắm, nhưng dù sao ông cũng là ba của Bạch Kiều Nguyệt. Thế mà Vân Thiên Lâm không hề nể mặt ông, coi như là không khí. Đến lúc nãy ông ở trên sân cỏ cũng không cho ông mặt mũi. Thư Phong nghĩ nghĩ rồi vứt cây gậy khuôn xuống, không nói gì, xoay người rời khỏi sân bóng. Nhìn mọi người nhìn nhau, không biết tại sao lúc này đột nhiên tức giận quay đầu đi, chỉ còn lại ba người trẻ tuổi, chơi đến quên mất thời gian. Thu Vân, cô nói xem tại sao ông chủ đã giới thiệu cô gái đó là con gái lớn mà cô ta lại không chịu thừa nhận, không phải rất lạ sao? Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đang đi bộ, đột nhiên hai người hầu đang chăm sóc cây to nhỏ gì đó. Người hầu còn lại lập tức thở dài một tiếng, nhìn nhìn khắp nơi sau đó mới nói. Chuyện này không thể tùy tiện nói được, cô mới vừa tới không bao lâu, còn không biết gì nhiều, tốt nhất là đừng nên hỏi. Bởi vì thế nên mới tới hỏi, nếu không rõ ràng tôi sợ mình sẽ nói sai điều gì đó. Cô nói cho tôi biết rốt cục là sao không? Chuyện này có một chút phức tạp, Thực ra cô gái đó là con của vợ trước của ông chủ, cũng là em gái ruột của cậu chủ Mạc, còn cô chủ Thư Vũ là con của vợ sau, cho nên mới xảy ra mâu thuẫn. Ông chủ đã từng ly hôn, cô nói xem nếu như nhà họ Thư ly hôn chuyển ra bên ngoài còn mặt mũi nào nữa. Trước đó bà chủ trước đã qua đời rồi, cho nên sau này mới có bà chủ mới. Thì ra là như vậy, hèn chi cậu chủ mà không thích bà chủ. Cô không biết là bởi vì trước giờ cậu chủ luôn nghĩ bà ấy chính là người phá hoại gia đình mình, cho nên mối quan hệ mới không tốt. Hiểu không, cô mới vừa tới cho nên không phải là quản gia sẽ nhắc nhở cô không được đi qua lầu 3 dọn dẹp phòng. Đó chính là nơi ở của bà chủ trước, cũng có thể xem là một cấm địa của nhà họ Thư. Cấm địa? Người hầu run lẩy bẩy nói. Tại sao lại gọi nơi đó là cấm địa? Chẳng lẽ là rất rùng rợn sao? Cô nói lung tung cái gì đó. Tôi nghe nói toàn bộ lầu 3 trước kia là phòng trước của bà chủ. Kể từ trước khi bà ấy qua đời, lầu 3 liền bị khóa lại, không cho bất cứ kẻ nào đi qua. Ngay cả cậu chủ Mạc cũng không có thể đi tới đó. Lúc ấy nghe đồn bà chủ trước chết rất oan ức. Hả? Vậy buổi tối tôi sẽ không dám đi tới đó. Yên tâm, không ai có thể đi lên được. Chìa khóa chỉ có một mình ông chủ giữ, ngay cả bà chủ sau cũng không có. Toàn bộ phòng ngủ, phòng vệ sinh ở lầu 3 đều được ông chủ quét dọn mỗi tháng một lần, chưa bao giờ để cho người khác chạm vào, ngay cả lên lầu cũng không được. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đứng ở trong chỗ tối, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Thì ra toàn bộ dấu vết và các manh mối của nhiều năm trước đều được giấu ở lầu 3, mỗi tháng tự mình đi quét dọn. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt cười lạnh một tiếng, cái này có tính là vì áy náy không, cho nên mới làm như vậy để cho lòng mình dễ chịu một chút. Nếu ông ta đã không biết sám hối vậy thì tại sao lại không điều tra rõ chuyện năm đó? Mẹ cô cần là một sự trong sạch. Hai người không lo lắng làm việc ở đây to nhỏ cái điều gì, ở đây có quy tắc hết, quên rồi sao? Quản gia không biết từ nơi đâu xông ra mắng chửi hai người hầu. Xin lỗi quản gia, chúng tôi sẽ không có lần sau, cô ấy vừa mới tới cho nên tôi chỉ nói một ít quy tắc nơi này thôi. Trong quy tắc có không được bàn chuyện đời tư của chủ nhân, tôi không muốn thấy thế này lần thứ hai. Sẽ không, nhất định không có lần thứ hai. Hai người hầu vội vàng nói, sợ hãi vô cùng. Đột nhiên quản gia nghiêng người lại, hướng tới chỗ của Bạch Kiều Nguyệt nhìn. Bạch Kiều Nguyệt sợ tới mức lách qua trốn vào trong ngực Vân Thiên Lâm, sợ quản gia nhìn thấy cô. Được rồi, mau đi làm việc đi. Cũng may là quản gia không thấy hai người bọn họ. Đám người vừa mới tản đi, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng đi ra khỏi chỗ đó. Bạch Kiều Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, cô đang nghĩ tới lời của người hầu kia, không nhìn được liếc nhìn lầu 3. Cô có một chút vội muốn đi lên lầu nhìn xem đến tột cùng trong cấm địa có cái gì. Chúng ta về phòng trước rồi lại nói. Vân Thiên Lâm cũng biết trong lòng Bạch Kiều Nguyệt đang nghĩ gì. Ở chỗ vườn hoa như thế này không phải là nơi để nói chuyện. Hơn nữa, tại sao người hầu lại nói chuyện đúng vào thời điểm hai người bọn họ đi ngang qua? Nội dung nhìn qua không có chỗ sơ hở nào hết, tất thảy đều rất logic. Nhưng trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy sao? Thiên Lâm, em muốn đến căn phòng đó xem thử, nói không chừng tới đó còn có thể tìm được một manh mối nào đó. Trong đầu của Bạch Kiều Nguyệt toàn là những lời của cô gái đó, bây giờ cô rất muốn đi tới lầu 3. Em bình tĩnh một chút, anh có thể hiểu được cho cảm xúc bây giờ của em, nhưng em phải suy nghĩ kỹ lại, chúng ta tới đây chưa đầy 2 ngày mà nghe được rất nhiều chuyện. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng trực giác của Vân Thiên Lâm nói cho anh biết, thời điểm quản gia đứng đó, ông ta đã cảm nhận được sự tồn tại của anh và Bạch Kiều Nguyệt, nhưng ông ta đã lờ đi. Ý của anh là có người cố ý nói cho chúng ta biết. Không thể nào không tính là khả năng này, đúng không? Đừng quên chúng ta đang ở nhà họ Thư, mọi việc, hành động thật là kỹ càng. Nếu em cứ như vậy mà đi qua lầu 3, nói không chừng sẽ trúng kế của đối phương. Tối hôm qua chúng ta đã đi ra ngoài ăn, sáng hôm nay đã chuyển bé xế ra to, em cảm thấy đều là trùng hợp. Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cũng cảm thấy rất lạ. Thời điểm chúng ta trở về còn chưa tới 12 giờ, qua đêm 6-7 tiếng, thế mà đến sáng vẫn còn động lại mùi, đáng lý ra nó đã hết mùi rồi mới đúng. Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới hai mẹ con Ngọc Đình gây chuyện với cô sáng nay, tức khắc hiểu được đây có thể là âm mưu của bọn họ. Người hầu đó nói, lầu 3 là cấm địa, không được ai bước vào, nếu em xông vào đó, bị Thư Phong phát hiện, chắc chắn ông ta sẽ không thể nào bỏ qua cho những lần trước. Anh nghĩ, bọn họ hy vọng em và Mạc có hình ảnh xấu ở trong mắt của Thư Phong, và tốt nhất ông ta đuổi hai anh em ra ngoài thì càng tốt. Ngoại trừ động cơ này, anh không thể nghĩ ra được động cơ nào khác. Huống chi chuyện năm đó của mẹ Bạch Kiều Nguyệt, có lẽ đối với Thư Phong mà nói là chuyện cũ không được phép lôi lại, vạch trần ra cho người ta biết. Nhưng đó là nơi mà mẹ em đã mất, cho dù hai mẹ con bọn họ có mục đích gì, em cũng phải đi xem. Có thể đi, nhưng không phải là bây giờ. Nếu đã biết đó là nơi cấm địa, thì bọn họ nên đi tìm hiểu về nơi đó trước, đến tột cùng là có ẩn chứa bí mật gì. Mọi việc trong ngôi nhà này, muốn biết rõ ràng, chỉ có thể đi tìm Mạc. Nếu Lầu Ba thật sự giống như những gì người hầu nói, chắc chắn Mạc sẽ biến mất một ít. Anh trai em nhất định sẽ biết một chút, chúng ta đi hỏi anh ấy thôi, rồi sau đó bàn bạc kỹ càng hơn. Bạch Hiểu Nguyệt không kìm nổi sự hiếu kỳ, cô nhanh chóng lôi Vân Thiên Lâm đi tìm Mạc. Sao hai đứa lại biết chuyện này? Khi Bạch Hiểu Nguyệt hỏi, Mạc có một chút kinh ngạc nhìn cô. Đừng nói là không có bất cứ kẻ nào đi qua đó, mà ngay cả bàn tán cũng không được. Có thể nói đây chính là đề tài cấm kỵ của nhà họ Thư. Em với Thiên Lâm nghe được hai người hầu lén bàn tán ở chuyện ngày ở sau vườn, đây có phải là sự thật không? Mạc thở dài, bất đắc dĩ nhớ lại chuyện khi đó. Trong trí nhớ mơ hồ của anh, Lầu Ba đã từng là một nơi vô cùng ấm áp và xinh đẹp. Chỉ là anh nhớ tới thời điểm mẹ còn sống, Lầu Ba còn được sử dụng là phòng ngủ chính. Bởi vì mẹ rất thích ánh nắng cho nên toàn bộ đều được lắp kính trọng lực. Về sau mẹ xảy ra chuyện, ông ấy cho đóng rèm lại, lắp quá cửa Lầu Ba, còn lắp thêm cả máy chống trộm, ai cũng không được đi vào. Cho nên hai người hầu kia nói là đều sự thật. Nơi đó thật sự là nơi mà mẹ cô đã từng sinh sống. Vậy thì có phải tất cả các đồ vật của mẹ cô vẫn còn ở trên đó? Như thế thì Bạch Kiều Nguyệt càng muốn đến đó hơn. Anh, về sau anh có lên trên đó lần nào không? Mạc lắc đầu, kể từ khi mẹ mất, anh với Thư Phong không ngừng khắc khẩu. Anh cũng thường xuyên ở bên ngoài, không về nhà, nhưng dù thế nào nơi đó cũng không cho phép bất cứ ai đi vào. Chẳng lẽ anh không tò mò ở trên đó có cái gì sao? Bạch Kiều Nguyệt không tin anh chưa từng lên trên đó. Thời điểm anh biết đến nơi đó đã trở thành cấm địa. Phản ứng cũng y hệt như em, anh cũng thử tự mình đi lên nhưng đều là thất bại. Anh đã bị Thư Phong phát hiện sau đó bị trừng phạt. Mạc cười cười không sao cả, nhưng Bạch Kiều Nguyệt cảm nhận được sự trừng phạt đó rất nặng. Cứ đi lên là bị phát hiện, anh không cảm thấy quá kỳ lạ hay sao? Cho dù là xui xẻo đi thì cũng không đến nỗi lần nào cũng như vậy. Về sau anh nghĩ kỹ lại thì có lẽ có một số việc ông trời đã định sẵn, không muốn cho em biết việc này. Hiểu Nguyệt, coi như em không biết gì về chuyện này đi. Mạc đã từng trải qua sự trừng phạt đó, một lần đó thiếu chút nữa đã mất mạng. Bây giờ anh không muốn nói với em gái đi vào vết xe đổ của anh. Muốn tìm chân tướng của việc năm đó còn có rất nhiều cách, ít nhất thời điểm hiện tại không phải lúc để đi lên Lầu Ba. Thấy Mạc nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cũng chỉ nói nhỏ một tiếng ừ, không nói cái gì nữa. Cô biết Mạc nói như vậy là muốn tốt cho cô, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, không thể nào làm như không biết gì được. Lúc tới giờ ăn cơm tối, cả người Bạch Kiều Nguyệt đều thất thần. Cô cũng không chú ý tới Thư Phong, cố tình dặn dò đầu bếp, nấu các món Bạch Kiều Nguyệt thích. Trong đầu cô bây giờ toàn là nơi cấm địa. Kể từ lúc Bạch Kiều Nguyệt ý kiến về buổi ăn, Thư Phong không cho người hầu đứng ở bên cạnh nữa. Trong lúc nhất thời, cảm thấy bữa ăn thoải mái hơn rất nhiều. Ông muốn nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ, tươi cười. Như thế nào thì ông cũng thấy dầu dĩ, bộ dáng không vui. Chẳng lẽ thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị? Đồ ăn hôm nay không ngon sao? Có muốn ăn gì để cho ba kêu đầu bếp đi làm? Vốn dĩ bàn ăn rất yên tĩnh, đột nhiên Thư Phong nói như vậy, làm tất cả mọi người dừng đũa lại. Mạc kéo tay áo Bạch Kiều Nguyệt, lúc này cô mới hồi phục lại tinh thần. Cô thấy mọi người đều nhìn mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao vậy? Bà hỏi có phải cô không thích ăn mấy thứ này, có muốn kêu đầu bếp làm món khác không? Thư Vũ có một chút uất nghẹn, trước kia đều là bà hỏi cô thức ăn có ngon không, bây giờ vì Bạch Kiều Nguyệt mà không quan tâm đến cô nữa. Mà cô ta còn giả bộ như là không biết, vẻ mặt ngốc nghếch khiến cho người ta cảm thấy tức giận. Không, thức ăn ngon lắm, không cần phải làm thêm. Bà còn cho rằng hương vị của đôi đũa còn ngon hơn chứ. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên Thư Phong nói giỡn ở trên bàn ăn, nhưng không thể nào cười nổi. Trong lúc nhất thời mọi người không biết nên phản ứng thế nào cho phải, đột nhiên cảm thấy có một chút kinh sợ, cho nên ai cúi đầu xuống ăn thức ăn của mình. Bà Kiều Nguyệt mới phát hiện chính mình còn chưa ăn, cô mắng thầm đều là do bản thân mình vô dụng, luôn nhớ tới cái cấm địa đó. Nếu lòng đã không yên, vậy thì cô sẽ tìm một cơ hội để lên trên đó. Thực Phong thấy Bạch Hiểu Nguyệt có một chút kỳ lạ, ông cũng không hỏi nhiều, có thể bình yên ăn cơm như vậy là được rồi. Mãi cho đến buổi tối, cuối cùng đã vượt được một ngày bình an. Bạch Kiều Nguyệt thấy khát nước, định đi xuống lầu lấy nước uống. Anh giúp em đi lấy. Vân Thiên Lâm lo là cô sẽ không quen ở đây, đi một mình dễ bị xảy ra chuyện. Và lại nhìn bộ dạng thất thần của cô, Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng. Không sao đâu, em tự mình đi được. Thấy cô kiên quyết như vậy, Vân Thiên Lâm cũng chỉ đành đồng ý. Được, vậy em đi đi. Bạch Kiều Nguyệt từ trong phòng đi ra, ánh đèn vàng ở trên hành lang tỏa xuống. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ nhiều, chỉ định uống nước xong lên lầu. Nhưng tới lúc đứng ở trên cầu thang, cô nhìn lên trên, toàn bộ phòng ở trên lầu 2 đều đóng cửa. Căn bản ai cũng đang ngủ hết rồi, cô không biết ra sao đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tầng bên trên. Nơi đó lộ ra sự thần bí, trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Bạch Kiều Nguyệt lê bước chân lên, nhìn nhìn xung quanh, xác định không có người đi ra. Phảng phất cô lên tiếng gọi ở bên trên lầu, giống như là cô kêu đi lên. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, chân đã bước lên trên cầu thang, nhìn bản thân không khống chế được lý trí, Bạch Kiều Nguyệt cắn răng tiếp tục đi lên. Cô muốn nhìn xem có thật là nó đã bị khóa lại rồi không. Tưởng tượng đến mẹ của cô mất ở trên lầu này, đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt thấy có một chút sợ hãi. Có thế nào? Bạch Kiều Nguyệt, mày không được suy nghĩ lung tung, đó là mẹ của mày, sợ cái gì? Bạch Kiều Nguyệt hồi hộp, lau mồ hôi ở trên trán, rồi bước lên trên lầu. Có lẽ lầu 3 lâu rồi không có người ở. Lúc cô đi lên trên nghe ngay được tiếng kéo kẹt của cửa, cùng với không gian yên tĩnh của đêm khuya, làm cô sờn cả gai ốc. Đột nhiên cô có một chút hối hận, lúc nãy cô nên kêu Vân Thiên Lâm đi cùng, ai biết ở đây lại tối đen như mực như vậy. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào cảm giác tò mò. Đột nhiên một trận gió lạnh ở đâu lùa tới, làm cho cả người cô run lên, sống lưng cũng dựng thẳng hơn, hai chân mềm nhũn. Bạch Kiều Nguyệt nắm chặt tay nuốt nước miếng, nhìn không gian tối đen như mực. Trong bóng đêm, cô mơ hồ thấy được hình dáng của cánh cửa, lập tức đi tới. Bây giờ mà cô trở về thật thì vô dụng, đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Cô không ngừng cổ vũ bản thân mình, đừng sợ, đó là nơi ở của mẹ cô. Hình dáng của cánh cửa càng ngày càng rõ ràng hơn trước mắt cô. Bạch Kiều Nguyệt chậm rãi vươn tay về phía trước, nhưng thời điểm đụng tới cánh cửa. Con đang làm gì vậy? Đột nhiên từ phía sau phát hiện ra một tiếng hét lớn. Bạch Kiều Nguyệt sợ tới mức kêu lên. Một ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt cô, tạch tạch một tiếng, toàn bộ đèn ở trên lầu được thắp sáng. Đợi đến khi cô có phản ứng thì một bàn tay thô ráp túm chặt lấy cổ tay cô, thô lỗ đi xuống dưới. Bạch Kiều Nguyệt bị bắt trở lại lầu 2, đèn vừa mới được bật ở trong nháy mắt đã được tắt hết, trở lại toàn bộ đen tối như cũ. Lúc đứng ở trên lầu 2, Bạch Kiều Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng là ma chứ, hóa ra là ông ta. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Bởi vì tiếng hét của Bạch Kiều Nguyệt mà tất cả mọi người đều thức dậy, Vân Thiên Lâm cũng vội vàng chạy ra, thấy cô không sao mới nhẹ nhàng thở ra. Anh mà đã nói là để đi lấy nước cho cô mà cô lại không chịu. Hiểu Nguyệt, em không sao chứ? Vân Thiên Lâm kéo cô đến trước mặt mình hỏi. Thư Phong, sao thế? Vẻ mặt Ngọc Đình hoài nghi nhìn Thư Phong, đã lâu lắm rồi bà không nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ này của ông, đêm nay chắc chắn có trò hay để xem. Ai bảo con lên đó? Đột nhiên Thư Phong giống lên, làm cho mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên. Vân Thiên Lâm thấy mới biết tiếng hét chói tai kia là vì cái gì. Đại khái là cô đã bị Thư Phong phát hiện cô đi lên lầu nên mới bị như vậy. Thấy Thư Phong nạt nộ mạnh bạo như vậy, Bạch Kiều Nguyệt liền nghĩ cách nói. Là tôi nghe có tiếng động lạ trên đó, tưởng có người nên mới đi lên xem thử một chút. Bạch Kiều Nguyệt giả vờ làm như mình không biết gì hết. Có phải bởi vì ba luôn bỏ qua mọi chuyện do con gây ra nên mới không sợ ai? Thư Phong nhìn con gái của mình, ông chưa từng đề cập ở trên lầu có thứ gì. Nếu như thấy có tiếng động lạ nhưng trên đó không có đèn thì phải kêu người đi chung. Đằng này không kêu ai, cứ tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn là nói dối. Có phải con đã biết gì rồi không? Là ai nói cho con biết? Thư Phong nổi cơn thịnh nộ, ai cũng không dám hé răng. Giờ này còn giống cái gì, đi ngủ thôi. Mạc thấy ông ta sắp nổi giận, liền vội lên tiếng để dẹp loạn. Nhưng mà Thư Phong nào có để cho mình đẩy đi lòng vòng. Con im miệng cho ba, nói là ai bảo con lên trên đó. Bạch Kiều Nguyệt thấy cục diện trở nên lớn rồi, nếu cô không hé răng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, Cô định tiến lên thì Vân Thiên Lâm chắn lại. Bạch Hiểu Nguyệt cũng hiểu ý anh, nhưng chuyện này không thể để cho anh thay mặt giải quyết cô được. Bạch Hiểu Nguyệt nắm lấy tay của Vân Thiên Lâm nói, chẳng ai bảo tôi đi lên cả, nhìn ông thế này làm cho tôi thấy thật sự rất muốn biết rốt cuộc ở bên trên có bí mật gì mà tôi không thể đi lên. Thực Phong tỏ ra chấn áp thì Bạch Hiểu Nguyệt cũng không vừa, con không cần phải biết. Nếu ông không thể nói cho tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ không cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Hiểu Nguyệt không biết cho nên em ấy không có tội. Mạc đang muốn hóa giải thành chuyện nhỏ lại. Lần cuối cùng ba nói là trong nhà này không được có bất cứ một ai có thể đi lên trên đó, có nghe không? Lúc nói Thư Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt chằm chằm. Những lời này chính là ông nói cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe. Nếu đã nói thì không biết vậy thì ông sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu lần sau mà ông phát hiện ra thì đừng trách ông chỉ giải quyết đơn giản như thế này. Nói xong ông đi vào đóng cửa phịch lại một tiếng. Thực Phong không hề làm gì Bạch Hiểu Nguyệt cả, cứ như vậy mà kết thúc. Ngọc Đình không dám tin mà nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, tại sao lại như vậy? Bạch Hiểu Nguyệt cũng rất bất ngờ Thực Phong lại có thể bỏ qua dễ dàng cho cô như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt, cô thật là giỏi, dám lên ở trên đó mà ba cũng không làm gì cô. Cô nói cô không biết gì, tôi không tin. Thư Vũ nhìn Bạch Kiều Nguyệt cười lạnh một tiếng, lần này bác không làm gì cũng không có nghĩa là lần tiếp theo cô ta lên trên đó sẽ bình an vô sự. Ngọc Đình không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Bạch Kiều Nguyệt, ý cười sâu xa rồi mới xoay người rời đi. Trở lại phòng, Vân Thiên Lâm không nói một lời. Bạch Kiều Nguyệt biết là anh đang tức giận, chính cô đã nói sẽ không hành động một mình, nhưng chính cô lại không giữ lời hứa. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở cạnh cửa, bước chân chậm chạp đến trước mặt anh thở dài. Thiên Lâm, em... Chỉ là lời cô nói chưa xong đã bị Vân Thiên Lâm ôm chặt vào trong ngực. Em muốn anh phải làm sao mới tốt đây? Vân Thiên Lâm biết mình không thể quyết định chuyện này, cho nên anh không thể lên tiếng trách mắng cô. Nhưng anh không hy vọng cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy nghĩ của Thư Phong không có ai có thể hiểu được. Cho dù Bạch Kiều Nguyệt có là con gái ông ta, thì ai có thể bảo đảm ông ta sẽ không mất đi lý trí trừng phạt con gái mình. Em xin lỗi, em không tên tự ý hành động một mình. Nghe giọng nói yếu ớt của Vân Thiên Lâm, trong lòng Bạch Tiểu Nguyệt vô cùng tự trách, sao cô lại không kìm được tính hiếu kỳ của mình lại như thế, khiến cho bản thân mình suýt chút nữa lại rơi vào nguy hiểm. Lỡ như người xuất hiện ở phía sau cô không phải là Thư Phong, mà là một người khác muốn hãm hại cô, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Đều là do cô hành động thiếu suy nghĩ. Em có biết, lúc nghe thấy tiếng thét của em, trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi không? Anh rất lo lắng, sợ em đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là quá mức để ý cho nên mới lo được lo mất. Sau này sẽ không có lần hai, em sẽ không như vậy nữa. Trước khi hành động, em sẽ báo cáo với anh. Em xin lỗi. Nhìn bộ dạng đau lòng của anh, Bạch Kiều Nguyệt cũng đau lòng theo. Anh biết trong lòng em rất để ý đến chuyện năm đó. Anh hứa với em nhất định sẽ điều tra ra sự thật, trả lại công bằng cho mẹ em. Em tự ý hành động một mình như thế, chẳng khác nào không tin tưởng anh. Không phải là tại lúc đó em không kìm được cho nên mới chạy lên lầu. Sao em có thể không tin tưởng anh? Bây giờ em đã biết lỗi rồi, anh đừng có trách mắng em nữa. Được rồi, anh tin em, nhưng anh nhắc lại, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta manh động. Anh sẽ dẫn em đi lên lầu 3, nhưng không phải là bây giờ, anh chỉ cần em kiên nhẫn mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, nghe lời anh, Vân Thiên Lâm nói được là làm được. Nói xong anh im lặng, ôm người vào trong lồng ngực. Không biết tại sao anh lại cảm thấy rất bất an, đặc biệt là khi thấy ánh mắt của Trần Hạo nhìn về phía Bạch Kiều Nguyệt. Nó không hề đơn giản. Lúc trước mà con nói giữa bọn họ có hôn ước với nhau, anh và Bạch Kiều Nguyệt đã là vợ chồng. Bây giờ cô là người của anh, không có ai có thể chia cắt bọn họ. Anh cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Trải qua một cuộc ầm ĩ như vậy, toàn bộ mọi người trong nhà họ Thư càng biết điều hơn. Đám người hầu tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật. Nhưng càng bận rộn như vậy, Bạch Kiều Nguyệt lại càng cảm thấy không khí kỳ dị ở trong gia đình này. Rốt cục là kỳ dị cái gì thì cô cũng không rõ được. Trước buổi tối diễn ra sinh nhật của Thư Phong, Mạc Thừa Dịp không có ai chú ý tới, liền đi tới phòng của Bạch Kiều Nguyệt. Anh, có chuyện gì sao? Bạch Kiều Nguyệt không biết lên kế hoạch của hai người đàn ông này, cô chỉ thấy Mạc cười cười, đóng cửa lại. Thiên Lâm kêu anh tới đây có việc bàn bạc. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày, không biết là chuyện gì. Chuyện gì lại có vẻ lén lút đến như vậy? Không có nghe Vân Thiên Lâm nói gì với cô. Thực ra là vì em thôi. Vừa nói như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt lại càng không rõ chuyện gì liên quan tới cô mới được. Không phải là anh đã nói trước khi rời đi, em để ý, em khám phá ở trên lầu ba sau, đã đến lúc rồi. Thấy Vân Thiên Lâm nói như vậy, mắt của Bạch Hiểu Nguyệt sáng lên, nhưng ngày mai đã là ngày tổ chức sinh nhật rồi, đến lúc đó... Có thể thuận lợi qua được cửa ải thì nhờ vào cái này. Mạc cười cười, từ trong cái túi áo ngực móc ra một tờ giấy, đặt ở trên bàn. Bạch Hiểu Nguyệt cầm lên, thế mà đó là lịch biểu của ngày mai. Ở chỗ nào có người nào, chỗ người đều đang làm gì, đều viết rất rõ ràng. Có thứ này rồi, có thể tránh được những người đó, thành công rồi. Nhưng vấn đề của chúng ta là bây giờ không có chìa khóa. Anh đã cho người tìm hiểu qua, đó là một loại thiết kế riêng, được cài mật mã, chìa khóa thường không thể nào vào trong được. Chỉ có một mình ông ta là có chìa khóa thôi sao? Mạc gật gật đầu, cho nên nói cho dù kế hoạch của bọn họ rất hoàn hảo, nhưng không có chìa khóa thì chẳng thể nào làm được gì để mở cánh cửa kia. Về cánh cửa đó, em cứ yên tâm, giao cho tôi. Đột nhiên Vân Thiên Lâm nói như vậy, bà Kiều Nguyệt hoài nghi nhìn anh, chẳng lẽ anh có thể bẻ khóa? Thứ này chắc là không làm khó được anh. Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười tràn đầy tự tin. Nhắc lại kế hoạch của chúng ta một chút, ngày mai đúng 8 giờ tối, tiệc sẽ bắt đầu. Ở đây khách khứa sẽ đổ vào. Một đêm này toàn bộ đèn ở trong nhà được thắp sáng hết lên. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở trên lầu nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, thấy không khí vô cùng linh đình. Cô còn thấy cả hai mẹ con Ngọc Đình nắm tay nhau cười cười vui vẻ với khách khứa. Chúng ta đi xuống thôi. Giọng nói của Vân Thiên Lâm vang lên ở phía sau. Bạch Kiều Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần, cùng anh bước đi xuống cầu thang. Tới giờ cử hành, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đứng ở bên dưới, nhìn Thư Phong ở trên khán đài phát biểu. Vừa đúng lúc là một tràng pháo tay dần dần vang lên. Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của tôi rất muốn giới thiệu một chút, người vô cùng đặc biệt. Nhưng có lẽ chưa đến thời cơ, thời gian tiếp theo, hy vọng mọi người có thể ăn chơi thoải mái. Thiếu một chút nữa, Thư Phong đã công bố Bạch Kiều Nguyệt trước mặt mọi người. Lúc ông định nói ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô. Lý trí nói cho ông biết, nếu như ông cứ làm theo ý mình, chỉ sợ đứa con gái này càng tránh xa ông thêm. Kể từ lúc gặp nhau đến bây giờ, đứa con gái này chưa từng cho mặt mũi trước mặt mọi người. Cho nên ông không nghĩ lần sinh nhật thứ 50 tuổi của ông sẽ bị mất mặt trước công chúng. Xem ra Bạch Kiều Nguyệt trong lòng của ba cũng không quan trọng gì mấy. Thư Vũ đứng ở bên dưới cũng là suýt tin hôm nay bà sẽ giới thiệu Bạch Kiều Nguyệt trước mặt mọi người. Khi biết kết quả này, cô hả hê đắc ý cười. Bạch Kiều Nguyệt sao có thể thắng nổi cô? Ngọc Đình đứng ở bên cạnh không vui như là Thư Vũ. Nếu dựa theo tính tình của Thư Phong, ông ta chưa bao giờ suy xét đến cảm nhận của người khác. Chỉ cần ông ta muốn là không ai có thể ngăn cản. Nhưng lúc nãy ông ta đã do dự, điều này làm cho bà cảm thấy rất lo lắng. Đừng nên vui mừng quá sớm, lúc nãy bà của con đang do dự, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ là ở trong lòng, ông ta đã thừa nhận Bạch Kiều Nguyệt là con gái rồi. Ngọc Đình không muốn nói ra điều này, nhưng đó là sự thật. Nghe mẹ nói như vậy, Thư Vũ không cười nữa, ánh mắt như là dao găm phóng tới trên người Bạch Kiều Nguyệt. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của ba con, chú ý cư xử cho đúng mực, không được làm ra chuyện gì lớn đâu đấy. Ngọc Đình biết Thư Vũ có kế hoạch gì, làm thế nào cũng tìm cách đá xéo Bạch Kiều Nguyệt. Quả thật gần đây Bạch Kiều Nguyệt có một chút kiêu ngạo, cô ta là một bài học nhỏ, cũng không sao. Con biết rồi, mẹ. Thư Vũ cười cười, bưng ly chăm bên hướng tới chỗ của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt đang nói nhỏ chuyện gì đó vào tai của Vân Thiên Lâm, nhìn quang cảnh náo nhiệt, đã đến lúc hành động rồi. Ai biết được Thư Vũ lại đi tới. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày lại. Cơ hội tốt này sao cô lại không đi tìm mấy cô con nhà giàu tám chuyện, đi tới chỗ của cô làm gì? Thế nào, có phải đồ ăn của nhà chúng tôi không thể làm cho cô che giấu thân phận thường dân của mình? Cũng đúng thôi, người như cô sao có thể xứng với những món ăn cao cấp thế này? Tối hôm nay Thư Vũ cố tình trang điểm, ăn bận thật là lộng lẫy, là cố ý để cho bà Kiều Nguyệt thấy rõ ràng thân phận và địa vị của hai người chênh lệch như thế nào. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt không hề để ý, cô cười cười không để bụng mấy lời khó nghe. Cô sắp xếp việc quan trọng phải làm rồi, không muốn kỳ cỏ với cô ta. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, không nghe, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có sao. Thư Vũ châm biếm nói, không phải ngày thường rất hống hách, thế nào hôm nay lại không mở miệng. Lịch sự cũng nên tùy người. Bất thình lình Vân Thiên Lâm nói một câu, Thư Vũ đang cười cũng trở nên cứng đờ. Bạch Kiều Nguyệt không hé răng nửa lời, thế mà còn xúi giục Vân Thiên Lâm nói cô như vậy. Thư Vũ nói chính mình phải duy trì sự kiêu sa, cao quý, nhìn Vân Thiên Lâm nói. Vân Thiên Lâm, những buổi tiệc như thế này mà anh chỉ kè kè ở bên cô ta, không sợ người khác chê cười sao? Sao, tôi là chồng cô ấy, chẳng lẽ không được đi theo sau bảo vệ cô ấy? Tôi không phải là có ý này. Phải hay không thì tự cô biết. Vân Thiên Lâm nhìn Thư Vũ với vẻ đáng ghét, không muốn nhìn cô ta thêm. Thư Vũ tức chịu không được, vốn định tới đây cho cô ta một trận, thế mà lại bị cho ăn cục tức ngược lại. Mà đúng lúc này, bà Kiều Nguyệt vô tình hắt xì một cái. Chúng ta đi vào trong một chút, ở bên ngoài này hơi lạnh. Cứ như vậy, Vân Thiên Lâm thừa cơ mang bà Kiều Nguyệt đi vào trong vườn hoa. Vốn dĩ bọn họ còn đang rối rắm nên lấy cớ gì để rời đi. Cũng may có Thư Vũ tới, cho nên bọn họ mới thành công rời chỗ đó, lặng lẽ lên lầu ba. Mạc đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, hai người vừa tới là liền theo kế hoạch, không chậm trễ một chút nào. Nhà họ Thư rất lớn, khách khứa ra vào đều tập trung ở đại sảnh. Ở phòng bếp thì có người hầu, cho nên chỉ còn cửa sau. Bọn họ canh thời gian không còn ai lui tới nữa, liền thuận lợi đi lên lầu 2. Lúc này trong yến tiệc đã tới chương trình khiêu vũ của các cặp đôi. Trần Hạo và Thư Vũ là một cặp, nhưng lúc này anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, không nhịn được nhìn một lượt, rồi lại nhìn lên trên lầu. Anh nhìn gì vậy? Nhìn em, tối nay em là người đẹp nhất. Một câu nói đường mật làm cho Thư Vũ say mê, không hoài nghi thêm gì nữa. Trần Hạo che giấu sự hoài nghi của mình. Lúc này anh có nhìn thấy bà Kiều Nguyệt được Vân Thiên Lâm lôi kéo đi lên lầu, mà người ở đằng trước không phải ai khác, chính là Mạc. Ngay lúc này mà bọn họ lên lầu để làm gì? Trần Hạo nhớ tới. Buổi tối ngày hôm đó mọi người ngủ rồi mà bà Kiều Nguyệt và Thư Phong lại cãi nhau ở trên hành lang. Đơn giản là vì bà Kiều Nguyệt đã xâm nhập vào lầu ba. Chẳng lẽ buổi tối ngày hôm đó đối với cô ấy còn chưa sợ, muốn khám phá đến cùng? Trần Hạo cũng muốn có một chút tò mò, đến tột cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì. Dì Tĩnh Tâm là người rất được mọi người yêu quý, nhưng trong 3 tháng biến mất, không ai biết dì ấy đã xảy ra chuyện gì. Về sau khi trở lại thì đã bị Thư Phong phong tỏa tin tức. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 năm, người con gái xinh đẹp cứ như vậy hòa theo trời đất. Và cũng là năm đó, chưa đầy 1 tháng, Thư Phong cùng với bạn thân nhất của dì Tĩnh Tâm kết hôn. Điều này không khỏi gây tò mò đối với người khác. Nhưng với thế lực của Thư Phong, có ai dám đào bới chuyện này? Càng đừng nói tới đứa bé năm đó được dì ấy sinh ra như thế nào. Anh đang nghĩ gì vậy? Cứ như người mất hồn. Có sao? Trần Hạo tùy ý trả lời rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Mấy ngày này đúng là sợ Thư Phong, thế mà lại dám trái lời của ông ta, không sợ bị phát hiện. Thư Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Trần Hạo không nói gì với cô, cho nên cô cũng không dám lên tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh ấy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.